Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Vụng trộm thích 8 năm. 2. Nàng vội vàng leo đến bên cạnh hắn. Hàn Kinh Niên, Hàn Kinh Niên, ngươi còn tốt chứ? Nàng vừa kêu, vừa đi kiểm tra thân thể của hắn. Bộ ngực hắn chập trùng lợi hại, bởi vì ra mồ hôi lạnh nguyên nhân, quần áo trong phảng phất bị nước rửa qua, ẩm ướt cộc cộc đều có thể vặn xuất thủy giọt. Hắn toàn thân run lợi hại, miệng bên trong còn tại nói chuyện, thanh âm rất thấp, nhưng ngữ khí bỗng nhiên bén nhọn, bỗng nhiên buồn thương. Ba ba, người không nên rời bỏ ta, ta sợ, không phải như vậy, không phải ta hại chết bọn hắn, thật xin lỗi. Ba ba, mụ mụ, ca ca, là ta hại các ngươi, là ta hại chết các ngươi, ngươi nói bậy, ta không phải sao chổi, không phải ta cho cái nhà này mang tới bất hạnh, không phải, đây hết thảy không phải là bởi vì ta, không phải là bởi vì ta. Hàn Kinh Niên nói, cả người dường như hỏng mất, cả người trở nên vô cùng kích động. Hạ Vãn An khi biết Hàn Kinh Niên hắc ám hội chứng về sau, cố ý vào internet điều tra, loại bệnh này xác thực nói là một loại tâm lý bệnh. Người bệnh trường kỳ trong bóng đêm sẽ xuất hiện ảo giác, sẽ coi là trong đầu nghĩ sự tình là chân thật phát sinh, thậm chí còn có thể cho là có người muốn giết hại mình. Khi hắn không chịu nổi áp lực như vậy về sau, sẽ sinh ra tự ngược, thậm chí sụp đổ tử vong kết cục. Nàng dù không biết đến cùng là ai đem nàng cùng hắn nhốt tại nơi này, nhưng nàng xác định một điểm, bọn hắn cho dạng này một cái hắc ám không gian, muốn chính là Hàn Kinh Niên bản thân chết bất đắc kỳ tử. Hạ Vãn An thấy Hàn Kinh Niên cảm xúc càng ngày càng kích động, nàng vô ý thức liền mở ra miệng. Hàn Kinh Niên, ngươi là đang nằm mơ, ngươi bây giờ trong đầu nghĩ đều là giả. Hàn Kinh Niên, ngươi muốn giết ta, là ngươi muốn giết ta. Hàn Kinh Niên không biết khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên dùng sức vung lên, đem Hạ Vãn An cả người trực tiếp vung ngã trên mặt đất. Đau đớn làm Hạ Vãn An mắt tối sầm lại, đợi nàng thong thả lại sức lúc, vừa định từ dưới đất bò dậy, kết quả Hàn Kinh Niên liền chợt đặt ở trên người nàng, hung hăng bóp hướng về phía cổ của nàng. Là ngươi muốn giết ta, là ngươi, lực đạo của hắn rất nặng, bóp Hạ Vãn An cổ đau nhức, không thể thở nổi. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng mình phổi bên trong dưỡng khí càng ngày càng thưa thớt, nàng cả người cũng càng ngày càng khó thụ. Đến cuối cùng, nàng cũng có thể cảm giác được mình tứ chi khí lực tại tan rã. Hàn Kinh Niên tại dạng này xuống dưới, là thật sẽ xảy ra sinh bóp chết nàng. Hạ Vãn An liều mạng giãy giụa lấy, nhưng nàng chỗ nào chống đỡ qua nam nhân lực đạo. Ngay tại Hạ Vãn An cho là mình muốn bị Hàn Kinh Niên bóp ngất đi lúc, Hàn Kinh Niên đột nhiên buông lỏng ra cổ của nàng, chạy trốn Hạ Vãn An, cả người vô ý thức trốn về sau đi. Đợi đến nàng cùng Hàn Kinh Niên kéo ra một khoảng cách về sau, nàng mới nhắm mắt lại, từng ngụm hít thở, trở về từ cõi chết cảm giác. Để Hạ Vãn An kinh hoàng tới cực điểm, cách đó không xa Hàn Kinh Niên, so với vừa mới càng kích động, giống như là tùy thời cả người đều sẽ nổi điên sụp đổ. Không phải ta hại ba ba ba ba, ngươi không nên chết, ba ba ba ba, ngươi không nên rời bỏ ta. Nghe Hàn Kinh Niên tiếng gào thét, Hạ Vãn An toàn thân run lên, một cỗ người bản năng sợ hãi, nháy mắt bò đầy trái tim của nàng, để nàng rất muốn chạy trốn cách Hàn Kinh Niên bên người, núp xa xa, không có khả năng không sợ. Nàng vừa mới suýt nữa bị hắn sống sờ sờ bóp chết, làm sao có thể không sợ? Nhưng nàng lại sợ, trước mắt nàng người là hắn Hàn Kinh Niên a, là nàng vụng trộm thích 8 năm Hàn Kinh Niên nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.